Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 3 Tết hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Lan AGC có tựa đề là Quỷ Ám Nông Trường Cao Su. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ trưa, giữa cái tiết trời gió lạnh muốn cắt da cắt thịt của những tháng cuối năm, Huệ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe lam, xung quanh là hơn chục người khác, kèm theo cả gà vịt và mấy con chó. Mùi hôi từ phân và cơ thể của mọi người làm cho mũi cô gái trẻ như muốn nghẹt lại. Huệ lấy từ trong túi ra chai dầu Phật Linh, đưa thẳng vào hai lỗ mũi của mình mà hít lấy hít để. Cô từ thành phố xuống đây hả? Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh làm cho Huệ giật mình. Cô liền quay sang thì nhận ra người vừa hỏi mình đây là một ông cụ chừng 6-70 tuổi. Cô gần gù một cách lễ phép, tay vẫn còn giữ yên chai dầu trên mũi. Dạ đúng rồi, cháu ở trên thành phố. Thế cô xuống đây chưa hay sao? Dạ không, cháu là kỹ sư nông nghiệp đang trên đường tới xã Ninh Hòa nhận việc. Ồ, ra là vậy. Mà cũng phải, ở cái xứ khỉ ho cò gái này làm gì có chỗ nào để chơi bời. Mà cô cũng công tác ở ủy ban hả? À, dạ không, bên nông trường Cao Su Ninh Hòa, họ tuyển cháu vào làm kỹ sư mảng công nghệ mới hả? Huệ vừa dứt câu thì gương mặt của ông lão có chút biến sắc, ông liền lẩm bẩm. Cái nông trường Cao Su ấy bây giờ quay thèm làm đâu, mà cô về công tác. Dạ là sao ạ? Tôi nói sợ cô sẽ sợ mà bắt xe quay ngược về thành phố mất. Ông cứ nói đi cháu, trước giờ không sợ gì đâu. Nghe cách nói cứng rắn của Huệ, ông lão gật gù. Được, nếu cô muốn thì để tôi kể cho nghe. Cái nông trường Cao Su đó bị quỷ ám, chả ai dám làm việc ở đó. Mới tháng trước thôi, công nhân với thợ thầy đã nghỉ đến mấy chục người. Cô cẩn thận đi làm vừa, ma quỷ ở đó nhiều lắm, nhiều khi còn là nguy hiểm tới cả tính mạng của cô đấy. Sao ạ? Có ma quỷ à? Ông ơi, cháu không tin đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ, toàn là những câu chuyện hù dọa nhau thôi mà. Cô không tin thì thôi vậy. Nhận ra chàng cười và câu nói của mình có phần thái quá, bởi đây là vùng quê hẻo lánh, tâm lý của những người ở đây khá tin vào những chuyện tâm linh. Có tranh luận với họ thì cũng chỉ rước bực vào người mà thôi. Nghe tới đây, Huệ lại hạ giọng xuống nói làng đi. Cháu đùa thôi, thế nhưng mà cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nói xong thì cô kéo cái khẩu trang lên cao, ngửa cổ rồi vờ nằm nhắm mắt như để tránh cái nhìn không mấy thiện cảm của đối phương. Chiếc xe lam cứ như vậy men theo con đường đất chạy thẳng vào xã Ninh Hòa. Khoảng chừng hơn 2 giờ thì chuyến hành trình để vất vả của Huệ cũng kết thúc. Người lơ xe gọi với ra đằng sau. Thế ủy ban rồi, quay xuống không? Dạ cho em xuống. Huệ vừa nói vừa đưa tay xách theo chiếc ba lô to tướng. Từ hàng ghế sau, cô cúi người lọ mọ lấy đà rồi nhảy xuống đất. Có chút khựng lại khi Huệ xót đôi giày trắng mà cô đang mang. Sau cú nhảy này thì bụi cũng bắn lên, bám tới tận mấy phần cổ của đôi giày. Mình đúng thật là, biết thế mang đôi giày màu đen đi thì tốt. Chiếc xe lam rời đi, Huệ cúi xuống, dùng chiếc khăn tay nho nhỏ trong túi quần, phủi sơn lớp bụi ở trên đôi giày. Đúng lúc này thì có tiếng gọi từ đằng sau lưng vọng tới. Chào cô là Huệ phải không? Huệ đứng thẳng người dậy nhìn ra. Đối phương là một người đàn ông cũng chẳng tuổi cô. Anh ta đeo một cặp kính dày cộm, mặc một bộ quần tây áo sơ mi đóng thùng gọn gàng. Vâng, là tôi Huệ đây anh, là tôi là Khoa, kỹ sư phụ trách nông trường Cao Su. Tôi được ông giám đốc nhờ ra đây để đón cô. Vâng, rất vui được gặp anh. Tôi cũng đang định gọi cho giám đốc để hỏi đường đây. Hôm qua ông ấy chỉ bảo là đến ủy ban xã Ninh Hòa là được rồi, rồi sẽ chỉ dẫn thêm. Giờ có anh thì tốt quá. Nông trường mình có cách xa đây không anh? Khoa lúc này gật gù chỉ tay về hướng bên trái. Cũng không xa lắm. Đi thẳng theo đường này thì chừng 2 cây số nữa là tới. Mà hình như giám đốc bảo là có 2 kỹ sư mới mà. Người còn lại đâu? Ngoài tôi ra thì còn có Dung. Cô ấy cũng có trong danh sách được nhận vào làm. Thế nhưng sáng nay lúc lên xe khách thì Dung lại bận việc gia đình đột xuất cho nên có chuyến đi sau. Chắc ngay chiều tối hoặc là sáng mai sẽ tới. Vâng, vậy cũng được. Tôi tưởng 2 người cho nên là chờ thêm anh Hòa là tổ trưởng tổ công nhân đi cùng. Vừa nói Khoa vừa chỉ sang một góc ở gần đó. có một người đàn ông ngồi trên xe máy đợi sẵn. Còn bây giờ có một mình cô thì cô đi với tôi hay là với anh Hòa đấy? Ai cũng được à. Bây giờ tôi chỉ muốn về chỗ nghỉ ngơi thôi. Đi từ sáng tới giờ rồi đổi qua hai ba loại xe cho nên là hơi mệt. Vâng, thế thì cô sang đây tôi đèo đi cho nhanh. Khoa chạy vào sân ủy ban xã dắt chiếc xe quầy với nước sơn đã cũ của mình. Vừa ngồi lên anh liền gãi đầu. Cô đừng chê nhé, chắc ở người trên thành phố như cô ấy không quen đi cái xe này nhỉ. Có gì đâu anh à, tôi cũng xuất thân là từ một gia đình bình thường. Anh nói vậy tôi ngại đấy, thôi ta đi thôi. Huệ leo lên sau xe. Khoa báo tình hình cho người đàn ông tên Hòa để anh ta tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Xong xuôi chiếc xe hướng thẳng hướng con đường mòn bên tay trái. Trải qua thêm khoảng 20 phút nữa thì Huệ cũng trông thấy cái bảng hiệu nông trường cao su Ninh Hòa rõ to. Bên trong sân tuy có vẻ vắng lặng, cánh cổng chính đã đóng lại, chỉ mở hé phần cánh cổng phụ kế bên mà thôi. Nhưng có hàng chục chiếc xe tải đã đậu sẵn, trên xe chất đầy những thùng mù cao su đã thu hoạch. Còn ở phía xa tít đằng sau mấy tòa nhà là một vạt rừng cao su bạt ngàn. Chiếc xe dừng lại, Khoa liền đưa tay chỉ rồi nói: "Cô Huệ, đây là nông trường của mình. Thế nhưng mà hiện giờ cô đang mệt cho nên tạm thời chuyện tham quan cứ để sau. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về khu nhà của nhân viên. Cũng ở gần đây thôi. Cô ngồi cho chắc nhé, đoạn đường này hơi gồ ghề đấy." "Vâng ạ, anh cứ chạy từ từ thôi, cũng không cần gấp lắm đâu." Rồi. Từ phía cổng nông trường, Khoa rẽ vào một lối mòn nhỏ. Cũng vẫn là đường đất, thế nhưng mà đúng là khắp mặt đường toàn là ổ voi và ổ gà. Chiếc xe cứ như vậy nhún lên nhún xuống khiến cho Huệ càng thêm mệt. Cũng may mà đoạn đường này chỉ ngắn chừng 500-600 mét, chứ nếu không mà dài hơn, chắc có khi cô sẽ ói thẳng vào lưng áo của đối phương. Đến nơi, Khoa liền dừng xe, vòng chân bước xuống. "Tới rồi, chào mừng cô tới ngôi nhà mới." Huệ cũng gần gù đưa mắt nhìn theo. Trước mắt cô bấy giờ là một dãy nhà cấp 4 chạy dòng theo hướng bắc. Cả dãy nhà được chia thành gần chục phòng nhỏ. Bề ngoài trông khá là cũ kỹ, lớp sơn cũng đã bong chóc hết ra, thậm chí có vài chỗ còn bám đầy rêu và vết ố. Đây là khu nhà tập thể mà anh nói hả?" "Vâng, đúng rồi. Tôi thật với cô là trông có hơi cũ. Thế nhưng mà cô yên tâm đi, mọi thứ ở bên trong được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, không có rán hay là chuột gì đâu. Tôi biết người thành phố như cô hay sợ mấy con vật đó." "Vâng, cảm ơn anh vì sự chu đáo này. Thế nhưng mà tôi không có sợ chuột, chỉ cần chỗ ở sạch sẽ, không có mùi hôi là được rồi." "Vậy thì yên tâm rồi, tôi đảm bảo cho cô." "Thế nhưng mà sao lại vắng như vậy? Tôi nghĩ chắc cũng phải có người ở cùng mình chứ." Khoa liền gật đầu xác nhận. "Có chứ. Lúc trước ở đây đông lắm, thậm chí là có tới vài gia đình. Thế nhưng mà do tình hình hoạt động sản xuất ở đây không có được tốt, cho nên họ đã xin nghỉ việc rồi dọn đi nơi khác. Ngoài giám đốc cũng đang muốn thay máu lực lượng kỹ sư, cho nên là không muốn giữ họ lại mà tuyển dụng những người như cô đây." Huệ liền gần gù. Thực ra cô tìm tới cái nông trường này không phải là muốn cống hiến hay là vực dậy hoạt động kinh doanh gì cả, mà chỉ đơn giản là cô muốn hoàn thành để một kinh nghiệm làm việc đủ một năm để xin vào sở nông nghiệp của tỉnh. Gia đình của cô chuẩn bị sẵn một chiếc ghế phó phòng với giá trị gần 200 triệu đồng rồi, chỉ còn chờ thủ tục hợp lệ nữa mà thôi. Câu chuyện tới đây cũng tạm ngừng vì Khoa bận xách chiếc ba lô của Huệ vào. Căn phòng lúc này của cô nằm ở chính giữa nhà. Cánh cửa phòng có được Khoa mở ra. Anh dúi chiếc chìa khóa vào tay của cô rồi thỏ thẻ. "Cô chắc là mệt lắm nhỉ, vào nhà nghỉ ngơi đi. Có gì lát chiều tôi quay lại rồi dẫn cô tham quan một vòng, sẵn tiện giải hết các thắc mắc cho cô nếu có. Bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm, đói xong ngất rồi. À mà cô ăn gì chưa? Nếu chưa thì mời về nhà tôi ăn cơm." "Tôi cảm ơn anh. Bây giờ bảo tôi ngồi trên xe thêm chừng 10 phút nữa, chắc có khi tôi ngất mất. Trong ba lô tôi có mang theo mấy cái bánh mì ngọt, anh cứ về đi. Cảm ơn anh nhiều nha." "Vâng, thế thì tôi đi đây, hẹn gặp cô vào buổi chiều." Đợi cho chiếc xe và bóng dáng của Khoa khuất hẳn, Huệ mới bước vào căn phòng của mình. Gọi là căn phòng nhưng nó khá rộng rãi so với vẻ ngoài. Bên trong có sẵn giường nệm, một cái kệ bếp và nhà vệ sinh ngay bên trong. Đúng như lời của Khoa nói, Huệ có vẻ hài lòng với sự sạch sẽ ngăn nắp ở nơi đây. Cô chốt cửa lại, nằm phịch xuống chiếc giường, cảm giác dễ chịu khiến cho cô quên đi sự mệt mỏi và khó chịu từ chuyến hành trình dài vừa qua. Nằm được một lúc thì đến phần Huệ gọi điện báo cho gia đình của mình là đã tới nơi. Để cho họ yên tâm, cô cũng bảo mọi thứ ở nơi này tốt lắm. Ngoài gia đình ra thì Huệ cũng gọi cho một người quan trọng, đó là Thành, người yêu của cô. Tiếng chuông reo mấy hồi Thành cũng nhấc máy. Alo, anh nghe đây công chúa. Anh làm gì mà lâu bắt máy vậy? Em tưởng anh quên em rồi chứ. Kìa, anh vừa ăn cơm xong, em tới nơi chưa? Lúc nãy em bảo đang ngay trên xe lam rồi không thích nhắn tin. Em vừa tới, lúc đó mùi trên xe khó chịu cho nên em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chỗ đó thế nào? Có người dừng hay là bộ lạc ăn thịt người không? Khi anh này, đừng có trêu người ta. Nó không giống như em nghĩ đâu. Có vẻ đây là một vùng quê nghèo, đường xá xe cộ còn thô sơ. Em đang ở khu nhà tập thể dành cho nhân viên, mà ở đây cũng chỉ có một mình em thôi. Ồ, sao lại vậy? Huệ thuật lại hoàn cảnh hiện tại cho người yêu nghe. Thành có chút lo lắng. Em ở một mình như vậy có an toàn không? Xung quanh các khu dân cư không? Anh hay đọc mấy cái tin tức tình hình chị An ở chỗ như vậy không có tốt đâu. Em lại là con gái mà ở gần đó có đồn công an hay bệnh viện trạm xá gì không? Em chưa có tìm hiểu kỹ, đang mệt cho nên cứ nằm nghỉ trong phòng trước. Với lại anh đừng có lo, còn con Dung cơ mà, lát chiều là nó tới thôi. Dung thì Dung chứ, cô ấy cũng chỉ là con gái. Hai người ở với nhau lỡ có thằng nào say rượu nó vò vào thì khốn đấy. Ôi dào ơi, ông cụ non của tôi, anh nghĩ xa quá rồi đấy. Đừng có quên là người yêu của anh có đai đen karate nhá, thêm mấy cái huy chương cấp thành phố đấy. Rồi, biết em tài giỏi rồi, thế nhưng mà ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo vệ mình. Hôm nào rảnh nghe thu xếp công việc thánh lên thăm. Vâng ạ, em nhớ rồi. Thôi thì em nghỉ ngơi một chút nha, tôi em gọi lại cho anh. Cô gọi kết thúc, Huệ thả chiếc điện thoại của mình xuống giường rồi miên man suy nghĩ về Thành. Hai người quen nhau từ năm nhất đại học và Thành cũng là mối tình đầu của cô. Đến năm ba thì do hoàn cảnh gia đình cho nên Thành nghỉ học rồi bén duyên với nghề môi giới bất động sản. Chắc có lẽ do nghề chọn người cho nên anh nhanh chóng được thành công và có chỗ đứng riêng của mình. Thậm chí còn giúp bố mẹ ở quê xây nhà mới, tặng những món quà đắt tiền cho Huệ. Có thể nói việc đám cưới của cả hai chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thành nôn cưới lắm, nếu không có lần đi về cái nông trường cao su này, chắc anh cũng đã cầu hôn cô. Và đây cũng chính là lý do Huệ một hai muốn đi tìm việc, bởi cô chưa muốn kết hôn. Tuy tình yêu với Thành là thật lòng, thế nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh sự nghiệp đang phát triển thì lại phải nghỉ sinh nghỉ đẻ thì thật là bất công. Với lại tuổi của cô vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện ấy. Hơn 2 giờ 30 phút chiều, Huệ cũng đã thức dậy sau một giấc ngủ chưa dài chừng hơn 1 giờ đồng hồ. Cơ thể hiện tại đang hồi phục khỏi cơn mệt mỏi. Cô bắt đầu mở cửa đi dạo một vòng xung quanh. Phía sau dãy nhà dành cho nhân viên này là một bãi đất trống. Nhìn sơ qua, Huệ đoán được những người ở đây lúc trước đã dùng bãi này để trồng rau. Còn có một rán mướp nhưng đó không được chăm sóc cho nên héo rũ hết cả cành lá. Đúng là hoang vu heo hút thật. Huệ lầm bầm do không có việc gì làm cho nên chưa cần đến sự xuất hiện trở lại của Khoa. Cứ tự men theo con đường mòn phía trước để ra nông trường. Vừa đi Huệ vừa quan sát, đoạn đường này nằm giữa hai hàng cây xanh, chỉ có đầu một cái bóng đèn nhỏ, cầu theo đường dây điện để chiếu sáng từ ngoài lộ vào. Nhưng không biết đến khi đêm xuống thì ánh sáng từ nó có đủ để chiếu rọi mọi thứ hay không. Thì hết đoạn đường thì Huệ cũng đến được cổng nông trường. Hiện tại mấy chiếc xe tải đã không còn đậu ở đó. Có một nhóm bảo vệ, nhưng họ lại tụ tập trong góc tường để hút thuốc uống nước chè và không một chút để tâm tới sự xuất hiện của cô. Mấy người này làm ăn kiểu gì vậy? Nhớ có kẻ gian lèn vào rồi phá hoại hoặc ăn trộm thì sao? Đang mải mê suy nghĩ thì Huệ nghe tiếng xe máy lịch bịch vọng tới, kèm theo chất giọng đầy khỏe khoắn và quen thuộc của Khoa. Chà, cô ra tận đây rồi hả? Tôi còn định vào trong gọi cô đấy. Chào anh. Tôi dậy từ ban nãy, giờ thấy cũng còn sớm cho nên tự đi tham quan một vòng. Vâng, thế cô đã đi được những đâu? Không có nhiều lắm, lòng vòng quanh khu nhà của nhân viên thôi. Tôi vừa tới cổng thì anh xuất hiện đấy. À, để tôi dừng xe rồi đưa cô vào trong dạo một vòng, sẵn giới thiệu phòng làm việc cho cô. Khoa dừng xe xuống với tay ra hiệu cho Huệ bước theo. Cả ngày bước qua cánh cổng phủ bằng sắt ọt ẹp rồi tiến vào khoảng sân. Mấy người bảo vệ lúc này cũng có chút phản ứng. Họ đứng lên cúi chào. Khoa dường như cũng không lạ gì. Anh liền vẫy tay chào lại rồi tiếp tục dẫn Huệ đi. Vừa bước theo nối Phương thì Huệ lúc này liền tò mò. Anh Khoa này, lúc trưa tôi mệt quá cho nên chưa hỏi được nhiều. Anh năm nay bao tuổi rồi? Tôi hả? À, tôi cũng gần 30. Sao lại 30? Anh có đùa không, trông anh trẻ vậy mà. Cô đừng trêu tôi vậy chứ. Thế anh đã có gia đình chưa? Anh người ở vùng này luôn hả? Tôi chưa có gia đình. Lúc trước ở thành phố học đại học thì có quen một cô. Thế nhưng mà từ khi về cái nông trường này làm việc thì không có thời gian dành cho nhau, đâm ra là nhạt dần rồi chia tay. Tới giờ tôi vẫn cứ ở như vậy cho nó khỏe. Với lại tôi cũng thích về quê hơn. Ở đây không xô bồ như ở trên thành phố. Thế là nhà anh ở xa đây không? Bố mẹ anh còn khỏe chứ? Họ mất cả rồi. Trời đất ơi, tôi xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Có gì đâu. Cô không biết nên không có lỗi. Với lại họ mất cũng được hơn 10 năm rồi. Thế không nhắc tới nữa, Khoa chuyển sang chủ đề khác. Còn Huệ thì cũng bắt đầu khám phá những căn phòng trước mặt của mình. Gần nửa giờ sau khi mà chuyến thăm quan nơi làm việc đã hoàn tất, Huệ tiếp tục tò mò. Anh Khoa, tình hình hoạt động kinh doanh ở đây tệ lắm hả? Sao từ nãy đến giờ em chỉ thấy lác đác vài người? Nếu để hoạt động được thì ít nhất số lượng nhân sự các phòng ban phải gấp 2, gấp 3 lần vậy chứ. Khoa lúc này liền lắc đầu. Khó lắm. Báo cáo kinh doanh từ đầu năm tới nay toàn lỗ thôi. Thậm chí lương của anh em công nhân và kỹ thuật còn bị nợ tới hơn 2 tháng. Những người còn bám trụ ở đây thì toàn là những người địa phương. Và hơn nữa chưa tìm được một công việc phù hợp. Cho phép tôi nói cái này, cô đừng buồn nhá. À, vâng, anh cứ nói. Khi tôi nghe giám đốc bảo có 2 kỹ sư nữ xin về đây thì tôi bất ngờ lắm. Bởi người ta tìm đường rời đi không hết đằng này. Huệ nghe xong thì lắc đầu. Tôi cũng thú thật với anh là tôi tới đây không phải để kiếm tiền đâu. Cả Dung nữa, cô ấy cũng muốn hoàn thành hồ sơ về để làm tại sở. À, tôi hiểu rồi. Thế thì 2 người tới đây là đúng rồi. Công việc vừa không có nhiều, không bị gò bó. Nhưng mà tôi chỉ sợ... Anh sợ gì? Thì tôi sợ là trước khi 2 người đủ 1 năm để làm hồ sơ thì cái nông xưởng này sẽ phá sản rồi đóng cửa mất. Câu nói này của Khoa cũng là điều mà Huệ lo, bởi cô không ngờ tình hình ở đây lại tệ như vậy. Nhưng thà có còn hơn không, cô chẳng đủ sự kiên nhẫn để tìm một nơi nào khác, cứ ở đây rồi đến đâu hay đến đó. À Huệ này. Khoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Huệ. Cậu có muốn tham quan rừng cao su không? Để tôi lấy xe đưa cô đi. Đừng vào rừng có xa và gồ ghề lắm không anh? Chứ tiền đình của tôi vẫn còn chưa được ổn lắm. Cái này thì cô yên tâm. Đừng đi bằng phẳng, đừng xe tải chạy được mà. À vâng, vậy thì cũng được. Theo chân của Khoa đi ra phía sau tòa nhà, Huệ leo lên thùng của một chiếc xe công nông. Ngồi cùng cô còn có một nhóm công nhân đi thu hoạch mủ nữa. Mùi nhựa men lên khá hôi, sọc thẳng vào mũi làm cho cô có chút nhăn nhó. Khoa trông thấy như vậy thì liền lấy từ trong túi ra một chai nước xịt thảo dược rồi thì thầm. Này, cô xịt vào cổ tay rồi ngửi đi. Mùi bạc hà với oải hương đấy, thơm lắm, át được cả mùi cao su. Vâng ạ, cảm ơn anh. Đúng lúc này một nữ công nhân liền nói chen. Cậu Khoa, hôm nay cậu đưa người yêu đi thăm vườn cao su hả? Ờ kìa chị Cúc, chị đừng có hiểu lầm, đây là Huệ. Cô ấy sắp tới sẽ là kỹ sư phụ trách mảng công nghệ sinh học của nông trường chúng ta. À vậy hả? Chào cô Huệ nhá. Vâng ạ, em chào các chị. Cô lúc này cũng đã làm quen được cái mùi khó chịu kia, cho nên bắt đầu đưa mắt quan sát. Những người công nhân này theo như lời của Khoa thì toàn là dân địa phương. Tuy nhiên thứ khiến cho cô chú ý tới là những sợi chuỗi hạt đeo đầy trên tay của họ. Trên hết là dưới cổ chân, họ còn buộc một chiếc vòng có đính mấy thép tỏi khô. Có vẻ như người phụ nữ tên Cúc kia cũng nhận ra ánh nhìn tò mò của Huệ, bản thân liền lên tiếng hỏi. Cô kỹ sư à, cô có sợ ma không? Là sao ạ? Thì là ma quỷ đấy, cô có sợ không? Dạ em không. Cô chắc là người thành phố nhỉ? Dạ vâng ạ. À thế thì đúng rồi. Thế nhưng mà cô nên cẩn thận đi làm vừa nhá. Bởi vì ở đây có chị Cúc. Khoa chen vào với một chất giọng có phần khá nặng nề. Bà Cúc liền im lặng quay sang trò chuyện với những người đồng nghiệp của mình. Huệ thì tất nhiên là tò mò. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên cô được hỏi về vấn đề này. Lúc trưa là ông lão trên xe lam, bây giờ lại tới cô công nhân cạo mủ cao su. Không biết rốt cuộc ma quỷ ở đây thế nào mà lại khiến cho người ta sợ hãi đến như vậy. Sau khi chạy một vòng quay mấy con đường rừng cao su để tham quan, Huệ nhận được điện thoại của Dung báo rằng mình đã tới công trường. Thế là Huệ và Khoa đành phải ngừng chuyến tham quan của mình để đi đón người bạn thân. Huệ, Huệ. Còn chưa ra đến cổng, Huệ đã nghe tiếng réo gọi. Dùng vẫy tay, trong gương mặt của cô hào hứng lắm. Nhận thấy sự rạng rỡ này thì Huệ cũng có chút xấu hổ. Bởi cũng đi cả một quãng đường như vậy nhưng mà trông Dung chẳng mệt mỏi chút nào. Đến nơi sau màn chào hỏi giữa ba người thì Dung được Khoa trở về khu nhà ở. Huệ tranh thủ thời gian ấy thì cũng dạo thêm một vòng xung quanh. Và rồi đang loay hoay hướng tới phía căn nhà kho cũ thì từ đằng sau một người bảo vệ bước tới rồi cất tiếng gọi. Chào cô mới tới đây làm hả? Dạ vâng, chào chú. Cháu tên là Huệ, là kỹ sư mới đến. À, cô đừng có vô cái nhà kho đó. Sao vậy à, trong đó có gì vậy chú? Là cũng không có cái gì đâu, chỉ là những thứ không được sạch sẽ. Cô cứ nhớ là đừng vào đó là được. Con gái con đứa như cô bị ma dắt đi chỉ có trời mới cứu. Lại gì nữa đây? Sao mấy cái người này suốt ngày ma quỷ vậy? Cái thời buổi nào rồi chứ? Trời sập tối để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau, Khoa dẫn Huệ và Dung ra một quán nhậu hải sản nổi tiếng ở trong vùng. Gọi là nổi tiếng vậy thôi, chứ tới nơi thì cả hai cũng có chút thất vọng. Bởi trong không gian và cách bày trí của quán thì cứ như lạc vào những năm bao cấp hoặc đầu những năm 2000 vậy. Huệ thì còn dễ chịu chứ Dung nhăn nhó ra mặt. Cô cầm chiếc bát và đôi đũa của mình lên, xoay từng một chút. Sợ hành động này có thể khiến cho Khoa tự ái, cho nên Huệ cấu vào đùi của bạn mình một cái rồi thì thầm. Này, bớt bớt lại đi. Có vẻ như hiểu ra cho nên Dung ngừng hành động của mình. Tuy nhiên vẻ mặt của cô không mấy giãn ra chút nào. Khoa vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về những món ngon của quán. Đợi thêm một lát thì đồ ăn cũng được mang ra. Và đúng như lời nói của Khoa không thừa, bỏ qua vấn đề về không gian cũng như sự cũ kỹ thì chất lượng các món ăn ở đây phải nói là tuyệt vời. Và tất nhiên là Dung thay đổi thái độ của mình ngay. Cô vừa gặm cái đùi gà vừa tấm tắc khen. Trời đất ơi, thịt gà ở đây hấp dẫn quá, còn có cả thêm lá chanh thơm phức nữa này. Khoa lúc này gần gù rồi nói, tôi đã bảo rồi mà, hai cô không phải thất vọng đâu. Bữa ăn kéo dài được một lúc thì cả ba cũng bắt đầu chuyện trò nhiều hơn. Như là sực nhớ ra điều gì, Huệ liền quay sang phía cổ Khoa. Anh Khoa này, tôi có chuyện muốn hỏi. À vâng, cô cứ tự nhiên. Ở nông trường sao người ta cứ nhắc mãi về cái chuyện ma cỏ vậy? Bộ ở đó có ma thật sao? Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Cái này... Khoa ngập ngừng, Dung ngồi kế bên nghe vậy thì tò mò, cô liền hối thúc. Ủa, có chuyện đó thật hả? Anh Khoa, anh phải kể đấy. Không được giấu bọn này chuyện gì đâu. Trước hai cặp mắt đang mong ngóng thì cuối cùng Khoa cũng thở dài rồi gật gù. Thôi được rồi, các cô muốn nghe thì tôi sẽ kể. Cái nông trường cao su này được quy hoạch từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nền đất của nó thì là một khu nhà tù ở chế độ cũ. Xung quanh còn có bãi tha ma với hàng nghìn nấm mồ lớn nhỏ. Thời ấy có một ông thầy Pháp được mời về làm lễ, chỉ chú phong ấn khắp các góc để ngăn chặn âm khí. Pháp thuật của ông ta cao siêu lắm, cho nên cái nông trường này cứ như vậy ăn nên làm ra. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm thấm, cho tới khoảng 30 năm trước thì bắt đầu xảy ra chuyện. Khoa kể tới đây thì dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, Dung tò mò quá cho nên vội giục. Anh Khoa, sao anh lại ngừng lại, đang hay mà. Khoa thì thầm hạ giọng của mình xuống chỉ đủ để cho hai người cùng bàn nghe. Khoảng 3 năm về trước, trong căn nhà kho đựng vật dụng của công nhân, bất ngờ phát hiện một cô gái trong tình trạng lõa thể, đầu bị chặt mất. Đến cả mấy đầu ngón tay cũng không còn nguyên vẹn. Sau gần 2 tháng trời tìm kiếm thì vẫn không thể xác định được danh tính, do không ghi nhận bất cứ một ca mất tích nào trên địa bàn xã huyện và cả tỉnh. Khi mà cuộc điều tra còn chưa có kết quả thì những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến. Nào là người ta trông thấy ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày, đi lại lại giữa mấy cánh rừng cao su như người sống. Đã vậy là còn trêu đùa nhập vào, khiến cho những công nhân khiếp sợ. Ông giám đốc cho mời người thầy Pháp năm xưa tới, ông ta cũng đập đàn làm phép. Nhưng mà gần sau 2 ngày trời ròng rã, ông ta lắc đầu thở dài. Sao là cô gái bí ẩn kia mất vào giờ xấu, để lại máu huyết thấm vào trong phần đất của nền kho, mà khi xưa ông thầy đã đặt bùa ở dưới để trấn niệm. Thế là mọi phép thuật đều bị vô hiệu hóa. Những vong hồn tà ma ở đây trỗi dậy chiếm ngự toàn bộ mảnh đất này. Ông thầy cũng khuyên giám đốc nên tính tới chuyện dọn đi, đóng cửa nông trường để an toàn. Thế nhưng mà tất nhiên là ông giám đốc không có chịu. ông ấy còn nổi đóa bảo là ông thầy tính vòi tiền của mình rồi đuổi đi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Khoảng nửa năm sau thì ông giám đốc phát bệnh nặng lắm. Nghe đâu là ung thư gan gì đó. Vì lo chứ chỉ khiến cho công việc kinh doanh đình trệ. Cộng với việc là hồn ma liên tục quấy phá. Cho đến cuối cùng ông ấy cũng mất. Người lên thay thế ông là con trai ông tên là Quý, 48 tuổi. Anh Quý này là do du học ở bên nước ngoài cho nên không hề tin về tâm linh. Thậm chí còn mắng bất cứ ai dám nhắc đến chúng ở trước mặt của mình. Thừa kế sản nghiệp đang trên đà tụt dốc không phanh từ người bố quá cố để lại. Anh Quý dùng mấy mảnh đất của gia đình để xin thế chấp với ngân hàng. Mua sắm nhiều máy móc mới về. Tuy nhiên do thị trường trên thế giới biến động, cho nên từ lúc đó đến nay, doanh nghiệp hoạt động không có lãi. Tiền thu về từ việc bán mổ cao su cũng chỉ đủ chi trả cho những chi phí cố định và tiền lãi ngân hàng. Cứ cái đà này thì chắc vài tháng nữa mọi hoạt động sẽ bị ngưng lại, ngân hàng trưng dụng. Kể xong thì Khoa thở dài não nề, đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm. Còn Huệ cũng lờ mờ nhớ lại, thì ra cái nhà kho người bảo vệ không cho cô tới gần lúc chiều, chính là nơi xảy ra án mạng năm xưa. Nhưng cô vẫn chưa được thỏa mãn lắm cho nên tiếp tục hỏi. Anh Khoa này, anh nói ở nông trường nhiều ma như vậy, anh đã từng thấy qua chưa? Khoa lúc này liền gần gù rồi nói, rồi chứ, không chỉ một mà tới tận 3 lần. Lần đầu tiên khi đó tôi đang kiểm tra số lượng mấy thùng mủ thì nghe người công nhân chạy tới báo tin bảo là có sự cố trong rừng. Lúc tới nơi thì nhận ra là một người đàn ông cũng thuộc nhóm công nhân ở đây bất ngờ phát điên. Ông ta cầm cái dựa chuyên dụng rồi hô xung quanh, đã vậy còn ngoác miệng ra cười. Ông ta tự nhận mình là phụ nữ, cụ thể là một người phụ nữ quá trầm đang đi tìm con gái lúc chạy giặc. Trò chuyện một hồi thì xin cơm ăn vì đói. Thế lúc cơm được đưa tới thì ông ta ăn thư thể nhịn đói lâu rồi vậy. Ăn liền 3-4 phần cơm xong thì cái cảnh cầm dao đe dọa đám đông lại tiếp tục. Phải đến khi mấy anh công an tới dùng nghiệp vụ khống chế thì mới dẹp được. Lần thứ hai là cả một nhóm công nhân bị vong nhập. Họ đang đi thu hoạch mủ thì bất ngờ đứng xếp thành 2 hàng ngang thẳng tắp. Vừa xếp vừa đọc các câu điều lệnh giống như trong quân đội vậy. Họ bắt đầu đi đều bước rồi quỳ xuống dưới mấy gốc mủ cao su mà ngất xỉu đi. Đến khi tỉnh dậy chẳng ai nhớ đến những hành động kỳ quặc mà mình đã làm. Cuối cùng lần thứ 3 thì chính tôi là người trong cuộc. Thế giờ tôi còn nhớ rõ. Ngay ban ngày mới hơn 8 giờ sáng, tôi lái xe đi tới nông trường để làm việc. Thế nhưng đến nơi thì người bảo vệ lại trông khác lắm. Nghĩ người mới nhận việc cho nên tôi cũng không quan tâm. Khi đang dừng xe thì anh bảo vệ kia bước tới rồi yêu cầu tôi đi để anh ta chỉ chỗ đậu xe cho. Đi được một đoạn thì tự nhiên đầu óc của tôi chóng váng. Mọi thứ cứ quay cuồng vòng vòng rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tới tận 3 ngày sau thì tôi mới tỉnh trên giường của trạm xá. Tuy nhiên thì câu chuyện đằng sau lại khiếp đảm hơn nhiều. Người ta kể lại rằng họ tìm thấy tôi trong một bụi rậm gần nông trường. Tay chân cứng đờ, miệng thì nhét đầy phân hữu cơ. Loại hay được dùng để bón mấy cây cao su. Họ bảo tôi bị ma dắt rồi giấu vào trong ấy. Cũng may phước là mạng lớn không có bị chết. Huệ nghe hết câu chuyện của đối phương thì cũng có chút hoang mang, bởi qua cách kể và thái độ nghiêm túc này của Khoa thì không có vẻ gì là nói dối. Chưa hết để cho hai cô gái trước mặt của mình tin tưởng hơn, Khoa cởi cúc áo để lộ một hình xăm toàn những ký tự ngoằn ngoèo trên ngực. Đây hai người xem đi. Cái này là gì vậy? Bùa đấy, bùa trừ tà. Tôi nhờ một ông thầy xăm thẳng vào ngực của mình. Từ khi có nó thì đúng là những thứ không sạch sẽ kia cũng không dám chọc phá hay là làm hại mình. Ở cái nông trường này có nhiều cách để bảo vệ bản thân. Đeo bùa, đeo tỏi hoặc đọc kinh chú như là mấy người công nhân cô gặp lúc chiều. Phải người xăm như là tôi. Phải đặc biệt có người còn đều đặn là đốt bùa thành tro pha với nước uống hàng ngày. Trời đất, cái này gọi là mê tín dị đoan quá rồi đấy anh Khoa. Tôi biết các cô sẽ nghĩ như vậy. Các cô chưa từng thấy qua sự linh dị của thế giới tâm linh cho nên không tin cũng phải. Thế nhưng mà theo tôi, miễn không hại tới ai, mình bảo vệ mình thì đâu phải là chuyện gì sai trái. Sắp tới nếu muốn thì tôi xin hộ các cô mấy lá bùa dán trong phòng hoặc mang theo bên mình. Thôi thôi thôi, cảm ơn lòng tốt của anh. Thế nhưng bọn em không cần đâu. Với lại con Huệ đây có võ đầy mình. Người tới thì nó đánh người, ma tới nó đánh ma phải không? Vừa nói Dung vừa nguếch vai của Huệ. Cách nói chuyện có vần kiêu ngạo này của cô khiến Huệ khá bối rối. Cô vội vàng xua tay. Anh Khoa, anh đừng hiểu lầm. Dung chỉ đang đùa thôi mà. Với lại bọn em không có ý chê bai gì mọi người ở đây. ai cũng có đức tin của riêng mình. Khoa liền gật gù nói, vâng, cô nói như vậy tôi hiểu, thôi chúng ta nói chuyện khác đi, cứ ma quỷ hoài cũng chán lắm. Thế là cả ba liền đổi chủ đề ngồi nói chuyện và thưởng thức mấy món tráng miệng xong, thì cũng đã hơn 9 giờ tối, cho nên Khoa tính tiền rồi chở Dung và Huệ về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên vào sáng mai. Được trước dãy nhà tập thể, cả hai đợi Khoa đi khỏi thì mới lững thững về phòng. Này Huệ, dạ anh Khoa không có ở đây tao mới dám nói, trông anh ấy đẹp trai mày nhỉ, lại hình như là còn độc thân đấy. Cơm nữa, mày mà cũng để ý đến anh ta đó hả? Tao tưởng mày chỉ thích anh trai phố thôi chứ. Thì lâu rồi cũng phải đổi gió chứ, với lại mình ở đây một khoảng thời gian kha khá, nên là tao muốn làm thân với anh ta để nhớ có chuyện gì còn xin giúp đỡ. Thôi đi, mày lại không hại đời người ta thì thôi chứ làm thân ai mà tin. Ơ kìa cái con này, cái như tao là quỷ dạ xoa không bằng đó. Nói tới đây cả hai người cùng cười ổ lên. Với sự có mặt của Dung thì không khí trong phòng trở nên ấm cúng rôm rả hơn. Còn Lê Hoài nấu ấm nước sôi để pha mấy gói trà chanh. Hề ngồi bật trên giường nhắn tin cho người yêu. Chắc là vì dư âm của cơn mệt vẫn còn, cho nên Huệ nhắn vội thêm vài tin rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu sẽ đánh một giấc cho đến sáng thế nhưng không. Nằm chưa được bao lâu thì Huệ giật mình tỉnh dậy bởi cái lạnh đến cắt da cắt thịt đang xâm chiếu lấy cô. Lờ mờ mở mắt, nguyên nhân được xác định là do cánh cửa phòng lúc này đang mở toang. Bất ngờ hơn nữa là không hề có sự xuất hiện của Dung. Quái, nó đâu rồi? Huệ nhòm dậy đảo mắt một vòng để quan sát kỹ hơn, nhưng đúng là Dung không có ở đây thật. Trên chiếc bàn nhỏ, chiếc cốc đựng trà chanh của cô vẫn còn gần một nửa. Thế là Huệ liền cất tiếng, Dung ơi. Không có tiếng đáp lại, Huệ cũng đã bước xuống giường. Vừa tiến tới cánh cửa phòng, cô vừa cảm giảm trời lạnh thế này có đi đâu khép cửa lại chứ. Đúng là cánh cửa phòng được khép lại, tuy nhiên Huệ không có chốt khóa mà chỉ lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ chặn lại để phòng trường hợp Dung vào phòng thì sẽ không cần gọi cô dậy để mở cửa. Sau khi khép xong, Huệ trở lại chiếc giường êm ái của mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kéo Huệ bừng tỉnh và đúng 6 giờ sáng. Cô đưa tay lên miệng mình hấp một hơi. Toàn bộ sức lực cũng đã được khôi phục gần hết. Theo quán tính, cô đưa tay nhòi người để tắt tiếng chuông báo thức đang giấu ầm ĩ ngoài kia. Khi âm thanh ấy dừng lại thì cũng là lúc Huệ nhận ra có cái gì đó sai sai. Dung vẫn không ở trong phòng. Nó đi đâu rồi? Hay là nó thức dậy trước rồi đi ra ngoài? Tuy nhiên cái suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ bởi Huệ cũng trông thấy chiếc ghế gỗ mà cô dùng để chặn cửa vào đêm qua vẫn còn nguyên ở vị trí. Nếu Dung trở về cô ấy sẽ khóa chốt, chứ làm sao có thể tiếp tục dùng chiếc ghế để chặn cửa. Vậy có nghĩa là từ thời điểm Huệ thức dậy vào nửa đêm đến giờ, Dung vẫn chưa về phòng. Để cho chắc chắn hơn thì Huệ mở cửa bước ra ngoài, vừa đảo mắt vừa cất tiếng gọi tên của bạn thật lớn. Thế nhưng vẫn không hề có được đôi chút phản hồi nào. Dung ơi là Dung, mày đâu rồi chứ? Dung mới chân ướt chân ráo đến đây chưa được một ngày tròn thì làm gì có quen biết ai để đi chơi. Khoa là cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu của Huệ. Ngay lập tức cô quay trở về phòng lấy điện thoại tìm số của đối phương. Sau mấy hồi chuông thì giọng của anh vang lên. Alo, chào cô Huệ, cô gọi sớm nhỉ, có chuyện gì vậy? Anh Khoa, anh có thấy Dung đâu không? Ủa, cô hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải đêm qua tôi đưa hai người về tận khu tập thể sao? Vâng, đúng là như vậy. Thế nhưng mà nửa đêm em thức dậy không thấy Dung ở trong phòng. Đến sáng thấy nó vẫn chưa về. Em nghĩ nó đi đâu với anh cho nên mới hỏi. Trời đất ơi, oan cho tôi quá. Tôi mới về là nằm ngủ ra ngay. Tôi còn bị tiếng chuông điện thoại của cô đánh thức thì làm gì có chuyện đi với Dung. Cô thử nghĩ xem mà kiểm tra lần nữa đi. Gọi cho cô ấy thử xem. Không, điện thoại của nó vẫn đang cắm sạc trên đầu tủ. Hay là... Sự ngầm ngừng của Khoa làm cho Huệ ngờ ngờ được điều anh nghĩ trong đầu. Cô lắc đầu phản bác ngay. Thôi, anh đừng có nói mấy cái chuyện đó. Bây giờ anh có rảnh không chạy sang phụ tôi tìm Dung. Ở đây tôi không có xe máy cho nên không có đi xa được. Rồi đợi một lát tôi sang ngay. Đợi chừng hơn 15 phút sau Khoa lái xe đến. Huệ thì cũng đã rửa mặt thay quần áo. Dung chưa về sao? Khoa nhíu mày hỏi. Huệ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thế bây giờ cô định đi đâu tìm Dung? Tôi cũng không biết nữa, cứ đi vòng vòng gần đây rồi một lượt rồi tính. Khoa gần gù anh để máy rồi bắt đầu di chuyển ra khỏi con đường mòn nhỏ. Hai người vừa đi vừa quan sát hai bên đường xem thử có nhìn thấy Dung được không. Được chừng hơn 5 phút thì họ trông thấy một đám đông đang tụ tập trước cổng nông trường. Linh tính mách bảo Huệ chỉ thẳng hướng đám đông đó rồi bảo Khoa chạy đến. Và rồi sự linh cảm của cô cũng trở thành sự thật khi mà ở giữa đám đông kia là Dung. Cô bị người ta trói nghiến cả tay chân lại, miệng còn nhét một tấm rẻ dính đầy vết dầu luyên bôi trơn. Chưa hết, xung quanh là cả đống tỏi và những sợi dây chuỗi. Dung ơi Dung, cái gì thế này, các người làm gì thế? Huệ vừa gọi tên của bạn vừa lao vào toàn định giải cứu cho Dung, nhưng chưa kịp thì cô đã bị một người đàn ông ngăn lại. Đừng động vào cô ta bị quỷ nhập. Các người bị điên à, quỷ nào nhập? Có tin là tôi gọi công an đến bắt các người vì tưởng hành hung người khác không? Khoa lúc này mới lên tiếng, cứ bình tĩnh lại đi, để tôi nói chuyện với mọi người. Anh ta quay sang nói với người đàn ông kia. Chào anh, cô này là Dung, kỹ sư mới của nông trường, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện gì nữa, cô ta bị quỷ nhập. Từ sáng sớm tôi với mấy người nữa đi thu hoạch mũ, đang ngồi trên xe thì thấy cô này từ trong mấy hàng cao su nhảy bổ ra. Không may là tôi thắng lại kịp. Cả bọn nhảy xuống định hỏi thăm thì bất ngờ cô ta đứng phát dậy lao tới đấm đá cào cấu, thậm chí là còn cắn cả tôi đây này. Vừa nói người đàn ông vừa chìa cánh tay của mình ra, trên đấy là một dấu răng khá sâu, giống cả máu. Để cậu xem đi, tôi biết chắc cô ta bị quỷ nhập cho nên mới cùng mọi người khống chế, trói lại mang ra đây. Bây giờ đang đợi thầy Phong tới để chụp con quỷ ra giúp. Huệ thì tất nhiên là không tin câu chuyện này, cô trừng mắt lên quát. Các người thôi đi, ma với quỷ gì chứ, đừng có tưởng dùng mấy cái câu chuyện này hù dọa được tôi. Nó rất câu mặn cho bị ngăn cản thì Huệ cố lao vào, xuất miếng rẻ lau trong miệng. Nhưng những gì Dung nói tiếp lại khiến cho cô ta chết đứng. Chúng mày sẽ chết hết, anh em tao đông lắm đấy, chúng mày sẽ chết hết. Cái giọng tuy phát ra từ trong miệng của Dung, nhưng không giống với tông giọng và ngữ điệu thường ngày của cô. Nếu nghe kỹ hơn thì có thể nhận ra đây là giọng của đàn ông lớn tuổi. Nó trầm khàn khàn đặc. Huệ giật lùi lại rồi lắp bắp. Dung, mày làm sao vậy? Dung ngước mắt lên đưa cặp mắt trừng trừng nhìn Huệ. Dung nào, ai là Dung? Tao là Mạnh, Nguyễn Đình Mạnh. Tất cả chúng mày rồi sẽ chết hết. Vừa nói Dung vừa ngửa cổ lên cười lớn. Huệ thì sợ đến xanh cả mặt, bởi không có lý nào bạn của cô lại có thể nói ra những lời này. Trông Dung bấy giờ như thể một con người khác vậy. Đúng lúc này đám đông lại nhao nhao cả lên. Thầy Phong tới rồi. Đám đông lại giặt sang hai bên, nhường đường cho một ông già chừng ngoài 60 bước vào. Trông ông gầy gò dáng lại cao lêu nghêu, cho nên có phần kỳ dị lắm. Không cần phải hỏi han, ông chừng mắt nhìn thẳng vào Dung. Cô lúc này cũng không còn cười nữa, thay vào đó là một bộ dạng có phần sợ sệt. Dung có tay có chân của mình lại. Ông Phong bước tới gần thì cô liền run rẩy. Các người đúng là lì lợm mà, sao cứ thích quấy rầy người khác vậy? Cũng có thể lập đền lập miếu cho rồi, sao không ở đó mà hương hoa đi chứ? Dung lắc đầu mếu máo. Có đền có miếu thì nhưng cũng có cả ngàn vạn vong linh, làm sao mà đủ chỗ? Những đứa mạnh cho nó đánh đuổi chúng tôi không cho vào trong, suốt ngày cứ lang thang vẩn vờ, hận lắm, căm thù lắm. Tại vì đâu mà nhà cửa mồ mả của chúng tôi bị phá hoại, xương cốt chúng tôi bị động chạm, là các người phải chịu tội. Ông Phong liền thở dài một hơi rồi lắc đầu. Người chết thì cũng đã chết, xác người hận thù lâu như vậy cũng có được gì đâu. Giờ nghe lời tôi xuất xoài người của cô gái này đi, nếu còn ngoan cố hậu quả nặng nề. Không, cái xác này đã là của tôi rồi, nó ấm áp lắm, tôi muốn sống. Và rồi không biết Dung đất tự cười trói từ lúc nào, cô lao tới, dùng hai tay bóp chặt cổ của ông Phong rồi nói. Chết đi, mày chết đi. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên phải mất một lúc thì mọi người mới có thể lao tới khống chế Dung lần nữa. Ông Phong lồm cồm bò dậy ho khan vài tiếng vì ngạt thở. Được lắm, nếu đã không biết phải trái thì đừng có trách. Vừa nói ông vừa đưa ngón tay tròn lên miệng cắn một cái, máu từ vết cắn tứa ra. Ông búng thẳng mấy giọt máu tươi của mình vào người của Dung. Vết máu bắn ra tới đâu thì cô như thể chạm phải dầu sôi vậy, là hết dữ rồi. Không may mà có mấy người đàn ông giữ lại được, chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Sau hơn 2 phút chống cự, Dung đổ vật xuống bất tỉnh nhân sự. Ông Phong đưa tay lên ra hiệu. Mau đưa cô tới trạm xa cấp cứu cho chuyển nước biển đi. Phải đến đầu giờ chiều thì Dung mới tỉnh dậy. Cô mở mắt ra rồi la lớn. Đừng có lại gần đây, đừng có lại gần đây. Huệ ngồi trên chiếc ghế gần đó lòng vội tới. Ngoài ra còn có một cô y tá, hai người giữ tay của Dung lại. Dung ơi, tao Huệ đây, Dung ơi. Lúc này thì Dung bắt đầu định thần lại được. Cô chồm lấy bàn của mình rồi òa lên khóc. Huệ ơi, tao sợ quá, tao thấy ma. Nào, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đã xong rồi, mày không sao nữa, đừng sợ. Sau khi cho Dung uống một cốc nước mát để trấn tĩnh, thì Huệ cũng đừng đối phương kể lại cho nghe chuyện vào đêm qua. Đúng lúc đó Dung đang ngồi uống cốc trà trên bàn thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Nhìn sang cô thấy Huệ đang ngủ say cho nên cũng không muốn làm kinh động tới. Thế là Dung nhòm dậy rón rén ra ngoài xem là ai. Thế nơi Dung chưa mở cửa vội mà thầm thì cất tiếng hỏi. Ai đó? Là tôi, Khoa đây. Giọng nói quen thuộc của Khoa vang lên. Dung nhíu mày thắc mắc. Ồ, anh tới đây có việc gì? Tôi quên dặn hai người mấy việc. Với lại lúc nãy Huệ có để quên đồ trên xe, tôi mang trả lại đây này. À vâng, thì anh đợi cho một chút. Dung tất nhiên là không chút nghi ngờ gì vì lý do này. Cô nhanh chóng bật cái chốt cửa. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa mở ra đầm vào mắt Dung là một thân hình cao lớn. Còn gương mặt thì tuyệt nhiên không phải của Khoa. Đây đúng là một người đàn ông trung niên, da dẻ của ông ta trắng bệch, cả mắt đen ngòm không một chút tròng trắng. Ông... Dung ú ớ và cô cũng chỉ thốt lên được mấy từ này bởi toàn bộ cơ thể khuôn miệng đều như bị đóng băng. Người đàn ông kia nhếch mép cười khẩy một cái rồi đưa tay kéo cô bước ra ngoài. Dung lúc này tuy vẫn còn chút ý thức nhưng cơ thể dường như chẳng chịu nghe theo. Cứ như vậy theo bước của người đàn ông kỳ dị. Không biết đã đi được bao lâu nhưng đến một bãi đất trống Dung đổ gục xuống ngất lịm. Kể tới đây thì Dung bấu lấy cánh tay của Huệ. Huệ ơi, tao sợ lắm, tao bị gì vậy? Cái thứ tao thấy đêm qua nó không phải là người đúng không? Câu hỏi này của đối phương làm sao mà Huệ có thể giải đáp được chứ? Từ một người vốn không có chút tin tưởng nào về ma quỷ và thế giới tâm linh như cô, thì chỉ sau một buổi ngắn ngủi, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây Huệ vẫn nhớ như in cái thái độ và nhất là giọng nói ồm ồm của Dung lúc ở cổng nông trường. Vậy ma quỷ là có thật hay sao? Đúng lúc này thì từ bên ngoài có người bước vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của hai cô gái, đó là Khoa, đi cùng anh còn có một người đàn ông trung niên. Huệ, Dung tỉnh rồi à? Vâng, chào anh, còn đây là... Khoa chỉ sang phía bên cạnh mình, giới thiệu với hai người, đây là anh quý giám đốc nông trường cao su. Vâng, em chào giám đốc. Huệ cũng quyết toàn đứng dậy thì quý đã nhanh chóng nói chen. Không cần đứng đâu, hai người cứ ngồi đi. Tôi vừa mới từ thành phố đi công tác về, nghe cậu Khoa đây báo tin là tức tốc chạy tới để hỏi thăm. Hai cô, ai là Huệ, ai là Dung? Dạ, em là Huệ, còn đây là Dung. Em khỏe rồi hả? Quý đặt giỏ trái cây xuống mặt bàn rồi cười hiền. Không sao là tốt. Tôi có một chút trái cây gửi cho hai cô ăn lấy thảo. Hôm nay tính ra là ngày làm việc đầu tiên nhỉ. Thế nhưng mà thôi, tôi cho phép cả hai nghỉ thêm 2-3 hôm nữa cho khỏe rồi đi làm. Thế có được không? Huệ nghe xong thì có chút vui vì sự tử tế của Quý. Tuy nhiên Dung lại khác, cô lắc đầu. Thưa anh Quý, em có việc muốn trình bày. Cô nói đi. Em muốn xin nghỉ, em không muốn ở đây. Ơ, cô làm sao vậy, sao lại xin nghỉ? Còn chưa làm được ngày nào. Em biết, nhưng em xin lỗi, em không thể ở đây. Em sợ lắm, ở đây ma nhiều thế này, sớm muộn gì em cũng bị họ dọa cho đứng tim mà chết. Nghe đến đây Quý như hiểu ra mọi chuyện. Anh liền trừng mắt giọng bắt đầu gằn xuống. Này, cô ăn nói cho cẩn thận, ma quỷ gì chứ? Lại tính bêu diếu cái nông trường của tôi. Ai xui khiến cô làm cái chuyện ấy? Em không có. Thế sự bối rối của Dung cho nên Khoa liền chen vào nói đỡ. Anh Quý này, anh bình tĩnh. Chăng cô Du Đinh còn mệt cho nên nói năng chưa rõ. Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên để Quý nghỉ ngơi. Quý vẫn còn hậm hực. Bị thế này tôi chả nhận cô vào làm việc nữa, bực cả mình. Nói xong thì anh ta quay ngoắt đi. Khoa cũng chạy theo trước khi ra khỏi phòng. Anh quay đầu ném về phía hai cô gái một ánh mắt đầy ái ngại. Để cho Khoa và Quý đi khỏi, Huệ mới thì thầm. Dung, lúc nãy mày nói cái gì? Sao tự dưng lại xin nghỉ? Chứ mày muốn tao ở đây để làm mồi cho ma quỷ. Mày không gặp trực tiếp họ cho nên mày đâu biết, nó đáng sợ lắm. Nhưng mà thôi, không có nhưng nhị gì nữa, tao nghĩ kỹ rồi. Mày cũng nghỉ đi, đừng ở đây nữa. Nguy hiểm lắm, để tao đặt xe rồi mình dọn đồ về nhé. Sao mà được chứ? Ngoài chỗ này ra ta đâu thể tìm được nơi khác. Và lại sao? Mày còn lý do gì nữa? Ta mà về bây giờ thì anh Thành và gia đình lại thúc ép cưới. Ta mệt mỏi quá. Thế nhưng mà mày cũng đâu thể ở cái xó này. Đi cùng tao về lại thành phố. Mình cùng tìm nơi khác để làm việc. Trước lời đề nghị của Dung, Huệ chỉ biết lắc đầu. Bởi đúng là chuyện về ma cỏ khiến cô hoang mang. Nhưng nếu lần này về thì chẳng khác nào bước chân vào nhà trầm. Thế là Huệ đành lắc đầu. Thôi nếu mày cứ muốn thì nghỉ đi, tao sẽ ở lại. Trời đất ơi, mày điên rồi Huệ. Sao lại có cái suy nghĩ như vậy? Nếu mày không muốn cưới sớm thì cứ nói anh Thành một tiếng là được mà. Mày không ở trong hoàn cảnh của tao, mày không biết được đâu. Thôi bây giờ mày cứ nghỉ ngơi, tao có việc phải đi. Mày đi đâu? Mày định bỏ tao ở đây một mình nhá? Đừng, tao sợ lắm. Cái con này, đang là ban ngày ban mặt và lại còn ở trong bệnh viện chứ có phải ở nông trường đâu mà có ma. Mày ở yên đây đi, tao đi một lát tao quay về ngay. Thôi đi đi, tao đợi. Thế nhưng mà lâu quá tao gọi hối đi nhá. Rồi, nhất trí thôi. Nói đến đây thì Huệ nhổm dậy khỏi ghế rồi bước ra ngoài. Mục đích của cô hiện tại chẳng phải tới nông trường để làm việc. Thay vào đó Huệ muốn tìm gặp ông thầy Phong để xin mấy lá bùa hoặc những phương thức có thể phòng tránh tà ma quấy phá. Sự linh nghiệm về phép thuật của ông cô đã chứng kiến vào sáng ngay. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin ma quỷ, nhưng nếu chúng có thực sự tồn tại thì chí ít cô cũng nên có những biện pháp bảo vệ mình. Dò hỏi mấy người lái xe ôm ở trước cổng bệnh xá thì Huệ biết được nhà ông thầy Phong cách đây cũng không xa. Thế là cô bắt một chiếc xe rồi nhờ đưa đến nhà thầy. Gọi là nhà vậy thôi, trước khi tới nơi Huệ nhận thấy nó giống một cái am hơn. Cả căn nhà và nội thất đều được làm từ gỗ. Phía trước hiên còn có một gốc cây si cổ thụ. Huệ bước xuống dặn người lái xe ôm đứng đợi mình rồi cứ như vậy bước vào. Quả thật nếu chỉ gần chục giờ đồng hồ trước thì có nằm mơ, Huệ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải tìm một ông thầy Pháp nào đó để xin bùa phòng thân. Chần chừ một lúc cô đưa tay lên gõ cửa. Thầy Phong có nhà không ạ? Ai đó? Rất nhanh chóng bên trong có tiếng người vọng lại. Tôi tới tìm thầy để nhờ chút việc. Cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Vâng, thì tôi vào đây ạ. Vừa nói Huệ vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra. Lúc này cô mới trông thấy ông thầy Phong đang thắp hương trước một bàn thờ lớn. Bên trên đó là một bức tượng một vị tướng quân, tay cầm hai cây chùy lớn, cả mắt tròn ngược trông rất hung dữ. Huệ có chút thắc mắc bởi thông thường theo như cô nghĩ thì những người này phải thờ thần Phật, mà các vị Phật đâu ai có dung mạo như vậy. Thắp hương xong, ông Phong quay ra bắt gặp cái ánh nhìn chằm chằm của Huệ hướng về pho tượng trên bàn thờ. Thiên sư trung quỷ đấy. Ông nói gì ạ? Thì pho tượng này là của thiên sư trung quỷ, tổ sư người diệt quỷ. Tôi thấy cô nhìn mãi cho nên nói cho cô biết. Vâng ạ. Huệ gật gù cho có bởi cô chưa từng nghe qua cái tên này. Nhiều khi đây chỉ là một cái tên do ông Phong tự vẽ lên mà thôi. Sau khi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ gần đó, ông Phong tiếp tục. Cô tên là gì nhỉ? Tôi trông cô quen lắm, thế nhưng mà lại không nhớ ra. Dạ, tôi tên là Huệ. Lúc sáng ông có giúp bạn tôi ở nông trường cao su. À, tôi nhớ rồi. Thế bạn cô hiện tại khỏe chưa? Có vấn đề gì nữa không? Không, nó khỏe rồi. Tôi chỉ tới để xin thầy mấy lá bùa bình an xua đuổi ma quỷ. Ông Phong nhìn Huệ một lượt rồi nhíu mày. Trông cô không giống như dân ở vùng này. Tay chân sạch sẽ cho nên không thể nào dân đi cạo mồ cao su. Nếu vậy chỉ cần tránh xa cái nông trường đó là được. Không cần bùa chú làm gì cho mệt. Nếu vậy thì đã tốt. Tôi là kỹ sư mới đến làm ở nông trường. Vậy cô đang ở trong khu tập thể gần đó. Vâng ạ, ông cũng biết sao? Biết chứ. Ở đó nhiều ma lắm. Trước đây thì nhiều người ở, thế nhưng bỏ bị quấy phá nhiều. Thành ra bây giờ ma cứ cư ngụ nhiều lắm. Tôi còn tưởng bỏ hoang, ai ngờ các cô lại đến. Cái câu nói và điều bộ bình thản của đối phương khiến cho Huệ rợn người, nhưng cô cũng không lan man nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Ông làm ơn cho tôi xin bùa đi, vì sắp tới tôi sẽ ở đó, cho nên tôi không muốn bị như giống bạn mình. Cô yên tâm, đợi tôi một lát. Vừa nói ông Phong vừa kéo cái hộp của chiếc bàn, lấy từ bên trong ra một sấp bùa mấy sợi chuỗi hạt. Nhìn thấy chúng thì Huệ đã nhớ ngay đến những thứ tương tự của mấy người công nhân trong nông trường. Chắc họ cũng đến đây xin từ ông. Xuất hai lá bùa và một sợi chuỗi đành về phía của Huệ, ông Phong từ tốn. Cô mang hai lá bùa này về, một cây dán ở cánh cửa phòng. Cái còn lại thì bỏ trong ví rồi mang theo bên mình. Còn chuỗi hạt này có thể đeo lên cổ hoặc tay tùy ý. Thế nhưng mà nhớ tuyệt đối khi tắm rửa phải tháo, để ở nơi khô ráo. Xanh dính những thứ dơ bẩn không những sẽ làm mất tác dụng của bùa mà còn ảnh hưởng tới vận khí của mình. Đây cũng chính là lý do tôi khuyên cô không nên thỉnh bùa về, bởi thứ gì cũng có hai mặt của nó. Cảm ơn ông đã căn dặn, thế của tôi hết bao nhiêu? Ông Phong liền lắc đầu. Mấy thứ này mà lấy được tiền của thiên hạ thì tôi đã giàu, cô về đi, làm đúng lời tôi dặn là được. Huệ ngơ ngác lắm bởi cô nghĩ ít ra cũng mất vài trăm ngàn chứ sao lại không tốn tiền. Dường như đọc được suy nghĩ này của cô, ông từ tốn giải thích. Tôi có duyên với việc hành đạo cứu người cho nên mới theo đến tận bây giờ. Trên nguồn thu nhập chính của tôi là trồng rau nuôi cá. Ngoài ra tôi còn một mảnh đất để làm mấy cái chuồng lợn. Nên cô cứ yên tâm, tôi không có ý đồ hay là trục lợi gì đâu. Ngay đến đây thì Huệ gật gù tự trách bản thân của mình quá tiêu cực. Trước khi rời khỏi, cô còn chắp tay cảm ơn ông mấy lần. Trở lại bệnh viện thì Dung lúc này đã làm thủ tục xuất viện. Huệ cũng tiết lộ nơi mình tới là nhà thầy Phong. Cô cũng định xin cho người bạn của mình một lá bùa. Thế nhưng khi nghe ông giải thích rõ về mặt lợi và mặt hại của chúng thì quyết định không xin nữa. Vì đằng nào Dung cũng sẽ rời đi. Về đến khu tập thể, Huệ ngay lập tức mang lá bùa dán lên cánh cửa phòng. Lá còn lại cô xếp làm bốn rồi nhét vào một ngăn riêng trong cái ví da đựng tiền. Cuối cùng là sợi chuỗi, do trên tay đã đeo sẵn chiếc vòng mà người yêu tặng, cho nên Huệ đành đeo nó lên cổ. Dung thì cũng dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Cô đứng nhìn Huệ rồi hỏi lại một lần nữa. Này, mày đang nghĩ kỹ chưa? Giờ vẫn còn đủ thời gian để dọn đồ đi với tao. Thôi mày đi đi, tao quyết định rồi. Vậy mày ở lại Mạnh giỏi, có chuyện gì nhớ nói cho tao biết. Tất nhiên, mày cũng cẩn thận về tới thành phố nhắn cho tao nhé. Tạm biệt Dung xong, Huệ khép cửa rồi lại nằm xuống giường. Không biết có phải do cả ngày hôm nay đi nhiều hay không mà bây giờ cô lại thấy cơ thể của mình mệt mỏi. Cứ như vậy Huệ từ từ nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ. Huệ, Huệ ơi! Âm thanh gõ cửa và tiếng gọi tên kéo Huệ ra khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng nhòm dậy, tiếng gọi vẫn vang lên liên tục. Khi đã tỉnh táo hơn, Huệ nhận ra giọng này là của Dung. Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải Dung đã về thành phố? Huệ hỏi ngược lại để xác minh. Dung, mày đó hả? Tao đây, mở cửa cho tao, ngoài này lạnh lắm. Đây đúng là giọng của Dung. Huệ nhanh chóng bước xuống giường, nhưng rồi cô rất nhanh chóng khựng lại bởi ký ức về chuyện tương tự diễn ra với Dung vào đêm trước. Thế là Huệ nghĩ ra một cách, cô lấy điện thoại gọi vào số của Dung. Alo, Dung à, mày đang ở đâu? Cái con này tao đang ngủ ngon, mày bị điên hả? Vậy là mày đang ở trên thành phố. Huệ cố tình mở loa ngoài, ngay lập tức bên ngoài tiếng đập cửa truyền tới mạnh bạo hơn, như thể muốn phá cửa xông vào vậy. Huệ tắt máy, lấy sợi chuỗi trên cổ và lá bùa trong ví, cô chìa tới trước cánh cửa. Tôi không sợ đâu, tôi có bùa đây, các người không làm hại được tôi đâu. Một dòng cười thê thê vọng lại rồi mờ dần, đến khi không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, Huệ mới thở phào một hơi. Cô lẩm bẩm, đúng là ma thật rồi, nó còn giả được cả giọng của Dung. Thế này chẳng trách đêm qua con Dung bị lừa. Công may nếu không có mấy thứ này của ông Phong, chắc có khi mình bị nhập rồi. Trở lại giường, Huệ lúc này cũng đã có chút yên tâm, nhưng cô không thể nào ngủ lại được. Chẳng chẳng một lúc cô mở điện thoại, mục đích là để đọc về vị thiên sư trung quỷ kia. Vì cô muốn biết vị này là ai có sức mạnh để chấn áp tàn linh như vậy. Sau một hồi dò tìm thông tin trên mạng, Huệ cũng đã biết được kha khá. Đây còn là một vị thần được thờ phụng nhiều ở phía nam Trung Quốc. Ngoài ra còn có một giáo phái hành nghề diệt yêu trừ ma, lấy ông này làm tổ để thờ phụng. Chắc ông Phong cũng thuộc giáo phái này. Lướt thêm xuống cuối hàng, Huệ ngừng lại ở tấm ảnh. Cái này sao quen vậy? Bức ảnh đang hiện hữu trước mắt của cô là một loại ký hiệu của một giáo phái. Trông nó giống hệt với hình xăm trên ngực của Khoa. Nhưng đáng nói hơn là thông tin được chèn vào dưới bức ảnh. Đây là giáo phái Hắc Trung Quỷ, cống thờ vị thiên sư này làm tổ, thế nhưng lại thực hiện nhiều dạng bùa phép với mục đích xấu. Cách thức thực hiện cũng rất tàn bạo khi thường xuyên dùng người sống để tế lễ. Ngày nay những người thuộc giáo phái này gần như không còn, tuy nhiên những tà thuật từ đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Sao lại thế này? Huệ nhíu mày, cô cố gắng nhớ lại hình xăm trên ngực của Khoa, nhưng càng nhớ cô càng khẳng định nó giống hệt với những gì trong điện thoại mà cô vừa xem. Trời sáng một ngày làm việc nữa lại bắt đầu. Khoa lái xe đến nông trường, giờ ngày chốt cành của mấy người bảo vệ, rồi lững thững bước vào trong phòng làm việc. Tuy nhiên khi đi ngang qua khu vực nhà bỏ hoang, anh thoáng thấy một bóng người đang đứng ngay bên cạnh. Nhận ra đối phương là ai, Phong hỏi với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Ủa thầy Phong, thầy tới đây làm gì? Hôm nay lại có người bị quỷ nhập sao? Tôi tới để bắt quỷ, nhưng mà là một con quỷ đội lốt người. Là sao? Thầy nói vậy tôi chả hiểu. Ông Phong bước tới gần cánh cửa nhà kho rồi tiếp tục lẩm nhẩm. Gần 3 năm nay tôi cứ nghĩ mãi, chắc chắn cái cô gái xấu số kia không ngẫu nhiên mà chết đúng vào cái chỗ đặt bùa chấn niệm của mình. Phải có kẻ đứng đằng sau phá hoại. Chứ hết kẻ đó còn 3 lần 7 lượt và những buổi chấn niệm khác sau đó. Tôi cũng có dò hỏi những đồng đạo trong vùng, nhưng họ đều lắc đầu. Nhưng mà trời cao có mắt, cuối cùng tôi đã tìm được kẻ đó. Khoa vẫn nghệt mặt. Thầy Phong, thầy nói gì tôi chẳng hiểu. Thôi nào, chơi bài ngửa đi. Cậu thừa biết nếu dính vào hắc trung quỷ thì không có kết cục tốt đẹp mà. Lúc này Khoa mới khựng lại, anh lắc đầu bảo mình không biết. Nhưng giọng nói lúc này có phần run rẩy. Cậu Khoa, tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi. Cái nơi này chịu khổ với cậu đủ rồi. Cái mặt của Khoa lúc này đanh lại, anh ta nhếch mép gần giọng nói. Ông đừng tưởng có thể dạy đời được tôi. Ông làm sao hiểu được những gì tôi và gia đình mình phải gánh chịu. Chính ông cũng có phần trong số ấy. Chỉ tiếc tôi chưa kịp làm gì ông thì ông đã đánh hơi được, thính thật đấy. Nhưng mà không sao, tôi cũng không muốn đợi nữa. Vừa nói Khoa vừa bước tới góc tường gần đó, lấy ra một cây dựa dùng để cạo mũ cao su. Nếu tôi chém chết ông rồi làm điệu bộ cười nói khổng điên, chắc người ta cũng nghĩ là tôi bị quỷ nhập. Còn bên công an thì vì tôi thần kinh không ổn định, có tiền sử bị bệnh tâm thần, rồi đi lạc cho nên không cần nhận trách nhiệm hình sự đâu chứ. Cậu tỉnh ngộ đi, đừng có đi sai đường nữa. Mẹ kiếp, ông im đi ông già. Khoa lao tới với chiếc dựa trên tay, thế nhưng cũng đúng lúc này từ phía sau, Huệ lao tới đá một cước thẳng vào gáy anh ta. Chúng đoàn hiểm lại không phòng bị cho nên cả người của Khoa nhũn ra rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh. Thì ra chính Huệ là người kể cho ông Phong nghe về hình xăm của Khoa. Lúc tỉnh dậy, Khoa thấy mình bị cầm tay đưa về đồn công an. Bằng những biện pháp nghiệp vụ thì đến chiều hôm ấy, anh ta cũng khai hết toàn bộ những việc làm của mình. Khởi nguồn là từ những năm nông trường này mới thành lập. Họ quy hoạch rồi đem di rời hết những ngôi mộ trong bãi tha ma đi nơi khác. Trong số đó có mộ tổ dòng họ của Khoa. Sau khi rời đi, dòng họ quanh liên tiếp gặp những rắc rối. Có người thì chết, có người làm ăn thất bát. Ngay cả gia đình của Khoa cũng điều đứng. Hay làm thứ gì cũng thất bại, nợ nần chồng chất. Để nỗi bố mẹ quanh phải treo cổ tự tử để giải thoát. Sau khi biết chuyện về mộ mà gia tiên bị động chạm, Khoa đem lòng thù hận. Nhưng do thời điểm đó nông trường vẫn ăn nên làm ra và thầy Phong lo giúp phần chấn niệm cho nên anh không thể nào làm được gì. Sau một thời gian tìm hiểu, Khoa biết được đến giáo phái hắc trung quỷ này từ một ông thầy trên mạng. Anh bán hết nửa mảnh vườn để lấy tiền tiếng học đạo. Sau hơn 2 năm Khoa cũng có thể tự tin phá phép của ông Phong. Anh làm giả tấm bằng đại học nông nghiệp xin vào làm kỹ sư để chờ đợi cơ hội. Và rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Khoa sử dụng chính người bạn gái của mình làm vật tế. Do cô này là trẻ mồ côi lại sống một mình trên thành phố, cho nên việc về quê Khoa chơi chẳng ai biết. Đã đến đêm, Khoa đánh thuốc mê rồi men theo đường tắt đến nông trường. Sau khi sát hại người yêu, Khoa chặt đầu vào ngón tay của cô để công an không tìm ra manh mối. Và từ đó nông trường bắt đầu chìm vào bầu không khí hoang mang bởi những tin đồn về ma quỷ hiện hữu. Với lời khai của Khoa, cơ quan công an cũng đến nhà anh ta lục soát. Họ còn đào đựng dưới nền nhà một chiếc túi. Bên trong là đầu người đã phân hủy hết, chỉ còn lại hộp sọ. Cùng mới đốt xương ngón tay, tất cả đều là của cô gái xấu số kia. Vụ án khép lại, chắc hẳn treo trên đầu của Khoa là một bản án cũng nhẹ. Nút thắt được gỡ bỏ, không còn ai phá hoại, cho nên phép chấn niệm của thầy Phong linh nghiệm trở lại. Những tin đồn về ma quỷ trong nông trường cũng dần vơi đi. Quý thì tìm được một đối tác mới ở nước ngoài, nên không còn lo về giá cả đầu ra của mũ cao su. Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà sự nhộn nhịp quay trở lại. Những công nhân kỹ sư bỏ đi lúc trước cũng xin về và làm lại. Còn Huệ không hiểu sao cô lại yêu thích mảnh đất này từ lúc nào. Hiện giờ Huệ trở thành kỹ sư trưởng và cô cũng chưa có ý định hết năm nay về lại thành phố.